Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1060, đến từ Bộ trưởng giúp đỡ. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ăn xong cơm tối, Lâm Kiệt dò hỏi, Skyler tiến sĩ, tối nay ngươi có thể có cái gì an bài? Skyler cười giải thích. Ta mỗi lần tới đến một cái địa phương mới, vậy cũng sẽ triệu tập 2-3 lần tọa nói sẽ. Một chàng thanh niên bác sĩ tọa nói sẽ. Ta có thể rõ ràng địa phương chữa bệnh giáo dục trình độ. Một chàng là trung niên bác sĩ tọa nói sẽ. Có thể rõ ràng địa phương chữa bệnh trình độ. Bác sĩ Lâm, tối nay ta muốn cùng bệnh viện này nồng cốt các thầy thuốc mở một cái tọa nói sẽ. Lâm Kiệt cười nói. Đây là chi nhánh bệnh viện chuyện cầu cũng không được. Ta sẽ cùng trình viện trưởng nói một tiếng. Để cho hắn làm một chút an bài. Bác sĩ Lâm, không cần cố ý an bài. Chính là một cái tùy ý. Có thể tâm sự tọa nói. Skyler lại khách khí nói. Bác sĩ Lâm, ta biết ngươi là một cái người bận rộn. Đặc biệt cảm ơn ngươi cố ý hao tốn một ngày thời gian. Hướng ta giới thiệu thí nghiệm liệu pháp, nhất định là có một đống sự việc chờ ngươi xử lý đâu. Buổi tối tọa nói sẽ, bác sĩ Lâm ngươi liền không cần lại phụng bồi ta. Lâm Kiệt khẽ cười nói, Skyler tiến sĩ, ngươi quá khách khí, chúng ta nhưng mà đồng bạn hợp tác, chút bầu bạn là phải. Ta để cho một tên học sinh mang ngươi đi gặp trình viện trưởng. Ra phòng, làm việc. Lâm Kiệt đầu tiên là cho Trình Tinh Quang gọi một cú điện thoại. Biết được hắn đang ở bệnh viện, liền đem Skyler muốn cử hành tọa nói sẽ sự việc. Và hắn nói một tiếng, Lâm Kiệt lại đuổi kịp Quách Bằng, để cho hắn mang Skyler đi viện trưởng phòng làm việc. Cầm Skyler đưa ra phó lầu, Lâm Kiệt cầm Chu Tử Diễm kêu tới đây, dò hỏi, dẫn dụ thuốc thấp phối phiên bản. Có đang nghiên cứu sao? Chu Tử Diễm gật đầu một cái. Nói, nhà mấy tên tiểu bối. Ở phụ thân dưới sự chỉ điểm. Có đang làm? Hắn lại giải thích cặn kẽ nói. Cái này thấp phối phiên bản. Chủ yếu là khó gặp nhân sâm núi trăm năm. Hoang dại hổ cốt cùng chân quý dược liệu. Thay đổi thành 20 người đàn ông công trồng trọt nhân sâm núi. Lộc nhung các loại. Những thứ khác dược liệu, vậy căn cứ dược tính phù hợp tương hợp nguyên lý, làm nhất định thay đổi. Lâm Kiệt quan tâm hỏi, dược liệu như thế nào? Chu Tử Diễm trả lời, phương thuốc vẫn còn ở tiến một bước điều chỉnh thử trong. Trước mắt dược liệu tốt nhất một cái, cách điều chế, bước đầu kiểm tra, hắn dược liệu có thể đạt tới trước mặt chúng ta đang sử dụng dẫn dụ thuốc dược hiệu 60%. Chừng, hắn lại tiến một bước giải thích, cho dù chỉ là 60%, công hiệu quả cũng là tốt nhất đào tạo dịch hiệu quả 3 lần chừng. Lâm Kiệt ừ một tiếng, nghĩ ngợi nói, mặc dù so sánh chúng ta dùng dẫn dụ thuốc, cái này dược liệu có chút thấp nha. Nhưng là dẫn dụ truy trong ống khối u và lô não bên trong khối u. Cũng hẳn kém không nhiều đủ dùng. Hắn quyết định nói, Chu Tử Diễm, xin chuyển cáo Chu lão gia tử. Cái này thấp phối phiên bản dẫn dụ thuốc nghiên cứu. Thích hợp hơn đưa vào một ít tinh lực. Tốt nhất có thể ở trong một tháng xác định cách điều chế. Có nhóm nhỏ tính sản xuất năng lực. Chu Tử Diễm nghi ngờ hỏi. Lão sư, chúng ta đây là muốn tiến hành đại quy mô thí nghiệm sao? Lâm Kiệt cười nói, một tháng sau đó, có lẽ sẽ có không thiếu nước ngoài chữa bệnh nghiên cứu khoa học đơn vị. Hướng chúng ta đòi dẫn dụ thuốc, tiến hành một ít lâm sàng chữa trị thí nghiệm đây. Dược liệu tốt nhất dẫn dụ thuốc, lượng thuốc rất có hạn, chúng ta tự nhiên không thể cho bọn họ. Cái này thấp phối phiên bản dẫn dụ thuốc, đủ bọn họ làm thí nghiệm. Lâm Kiệt hàm hồ giải thích như thế một câu, đang muốn đuổi Chu Tử Diễm rời đi. Bỗng nhiên nghĩ tới một chút, Chu Tử Diễm, ngày hôm nay và Skyler tiến sĩ trò chuyện trong, ta ý thức được mình chưa đủ, chính là đối với rất nhiều nghiên cứu phát triển ứng dụng nghĩ không đủ chu toàn, cũng không đủ sâu xa. Ngươi chuyển cáo những người khác một tiếng, liền nói là ta phân phó, để cho mỗi người bọn họ cũng suy nghĩ một chút. Chúng ta cái này thí nghiệm liệu pháp, còn có chúng ta cái này dẫn dụ thuốc, còn có cái gì quá mức ứng dụng và công dụng, Thiên Mã Hành không muốn. Chu Tử Diễm cười nói, lão sư, ta sẽ từng cái chuyển cáo bọn họ. Trước như vậy đi, Lâm Kiệt chính là vung tay lên, chỉ là hắn mới vừa dơ, nhưng là ngừng ở giữa không trung, lại dừng lại, động tác này để cho Chu Tử Diễm là đi cũng không được. Không đi cũng không được, hắn chờ đợi một hồi, gặp Lâm Kiệt tựa hồ lâm vào suy tư, không nhịn được mở miệng hỏi, lão sư. Lâm Kiệt nhẹ ồ một tiếng, bỗng nhiên cười nói, Chu Tử Diễm, ta thật vẫn nghĩ tới dẫn dụ thuốc một cái công dụng. Đầy mặt hắn cao hứng nói, Chu Tử Diễm, người tốt nghiệp tiến sĩ luận văn, nghiên cứu nhưng mà uống thuốc trung y bổ thuốc, đối với vết thương khôi phục tác dụng, cái này dẫn dụ thuốc, cũng chính là đẳng cấp cao nhất trung y bổ thuốc. Chúng ta đã làm được để cho nó có thể bị cơ thể người trích hấp thu, lại không có gì độc tác dụng phụ. Ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu à? Nghiên cứu một chút cơ tập trung trung y bổ thuốc, đối với thân thể con người các loại vết thương khôi phục tác dụng. Ta có một cái dự cảm, cái này tăng tốc độ vết thương khôi phục tác dụng, hẳn là vô cùng rõ rệt. Nếu như hiệu quả đúng như ta dự đoán, vậy thuốc đông y bổ thuốc chữa bệnh thị trường tiền cảnh, vậy thì có thể tưởng tượng được, một ít nghiêm trọng thân thể vết thương, còn có thường xuyên bị thương nghề vận động viên, khẳng định đặc biệt cần loại thuốc này thuốc. Chu Tử Diễm tự nhiên rõ ràng, Lâm Kiệt nói cái này tưởng tượng một khi chứng thật hữu hiệu, ẩn chứa trong đó vô cùng to lớn giá trị buôn bán. Cái này nghiên cứu một cái mấu chốt trình tự, là hầm ra thuốc đông y thuốc thông qua dạ dày ruột màng cùng thấm tích phương pháp. Lấy ra có thể bị cơ thể người hấp thu hữu hiệu thành phần. Cái phương pháp này, mặc dù là Chu Tử Diễm mình nghĩ ra được, nhưng nghiêm ngặt ý nghĩa lên, cái phương pháp này thuộc về khóa đề tổ thành quả nghiên cứu. Không phải hắn một người. Lâm Kiệt thành tựu khóa đề tổ người phụ trách, là hoàn toàn có thể đem cái này thành quả làm của riêng. Hôm nay cái này trích trung y bổ thuốc tăng tốc độ vết thương khôi phục tưởng tượng, lại là Lâm Kiệt thủ nói ra trước. Hắn cân nhắc luôn mãi, thử dò xét nói, lão sư, cái này nghiên cứu coi như là ta ngày đó tiến sĩ luận văn kéo dài. Cái này sử dụng dạ dày ruột màng cùng thấm tích phương pháp tới lấy ra thuốc đông y hữu hiệu thành phần, coi như là cả khóa đề tổ thành quả. Cuối cùng cái này cơ tập trung trung y bổ thuốc khôi phục vết thương nghiên cứu, nếu như ra thành quả, nó là coi là khóa đề tổ nghiên cứu thành quả. Vẫn là, Lâm Kiệt chính là khoát tay chặn lại, cười nói, ta cũng không có dày như vậy ra mặt. Cái này cũng coi như là ngươi thành quả nghiên cứu của mình, ngươi có thể tự do xử trí. Lần này, Chu Tử Diễm là thật bị cảm động. Hắn âm thầm xấu hổ, mình là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâm Kiệt đây là liền chia một chén canh ý tưởng. Cũng không có à. Lâm Kiệt rời đi phó lầu, đi tới Felix phòng bệnh, gặp được chờ mình Felix vợ chồng, còn có Điền Hạng Vũ và Hoắc Quảng Hằng hai người. Lão sư, đây là Felix hôm nay kiểm tra số liệu. Lâm Kiệt nhận lấy Điền Hạng Vũ đưa tới bàn là, nhìn kỹ một lần, nói, Felix tiên sinh, ngươi kiểm tra số liệu so sánh ta hai ngày trước từ Skyler tiến sĩ nơi đó thấy. Ngươi bệnh tình không có gì biến hóa, xem ra đường dài du lịch không có ảnh hưởng đến ngươi khối u, bây giờ ta cùng ngươi giới thiệu một chút, ta giải phẫu phương án. Lâm Kiệt ở bàn là chỉnh lên ra một cái biểu diễn động thái đồ. Vậy bá để một bên hướng Felix vợ chồng giải thích. ta sẽ thông qua nơi này đả thông một cái nối thẳng khối u lối đi. Sau đó trồng vào ống truyền, phóng thích dẫn dụ thuốc khối u hướng nơi này di động. Chỉ có khối u một số, thông qua cái lối đi này, ta sẽ lại trồng vào một cái tương tự bạch tuộc trang bị. Dẫn dắt bộ phận này khối u, sau đó kéo động khối u chủ thể xuyên qua lối đi. Lệch vị trí tới nơi này, sau đó sẽ thông qua giải phẫu, đưa cái này khối u tháo xuống hết. Lâm Kiệt lại nhắc nhở, Philips vợ chồng, đừng xem cái này động thái đồ biểu diễn rất nhanh, nhưng là thực tế trong quá trình, nhưng là vô cùng rất dài. Hết thảy thuận lợi, chí ít cũng cần nửa tháng thời gian. Lâm Kiệt thản nói cho biết, cho dù hết thảy thuận lợi, khối u cũng nhận được tháo xuống. Felix tiên sinh vậy sẽ tổn thất hết tay trái thính lực. Còn có bộ phận khứu giác chức năng, còn có thể sẽ tạo thành nửa gương mặt mặt tê liệt. Ta còn cần nói cho các ngươi, cái này là ta một cái to gan tưởng tượng, không bảo đảm nhất định có thể có hiệu quả. Felix nhẹ nhàng gật đầu một cái, nắm tay của vợ mình, mở miệng nói, bác sĩ Lâm, Skyler tiến sĩ đã luôn mãi cho chúng ta giải thích qua. Nói đúng không bảo đảm thành công, nhưng là nàng vậy chỉ ra, đây là chúng ta duy nhất tháo xuống khối u hy vọng. Bác sĩ Lâm, chúng ta tin tưởng ngươi. Lâm Kiệt thu hồi bàn là, nói, vậy tối nay các ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Sáng sớm ngày mai 9 giờ nửa giải phẫu, trở về phòng làm việc mình trên đường. Lâm Kiệt nhận được Lộ Khai Thành điện thoại. Lâm Kiệt, cái đó ngươi giới thiệu tới Cổ Lâm. Bệnh tình chẩn đoán chính xác, không phải đóng băng dần. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt chính là tâm tình buông lỏng một chút. Như vậy thứ nhất, ngày hôm qua phán đoán, mình liền là chính xác, không cần tổn thương một chút danh dự. Bệnh gì chứng? Xương cổ bộ vị xương sống tủy viêm. Lâm Kiệt vừa nghe liền biết rõ, Cổ Lâm triệu chứng đều là do tại xương sống tủy viêm chứng đưa đến xương sống thần kinh bị tổn thương tạo thành. Bất quá, xương sống tủy viêm có thể không phải là đơn giản viêm chứng, nhất là phát sinh ở mấu chốt xương cổ vị trí, bệnh tình phát triển nghiêm trọng, rất có thể chính là toàn thân tê liệt. Nghiêm trọng không? Nàng tới bệnh viện kiểm tra coi như là kịp thời, viêm chứng không quá nghiêm trọng, tê liệt có khả năng rất nhỏ, đã an bài nàng nằm viện trị liệu, không có gì đặc thù ngoài ý muốn, đại khái 2-3 tháng là có thể khôi phục. Lâm Kiệt mới vừa cúp điện thoại, lại có một cú điện thoại đánh tới, đây là Bắc Kinh tọa số điện thoại vừa tiếp thông, liền truyền tới một sang sảng nam trong âm. Lâm chuyên gia, ta là Ủy ban Y tế Tiếu Thần à? Lâm Kiệt ngẩn ra sau đó, lập tức kịp phản ứng, nói, Tiếu Bộ trưởng, ngài khỏe, gọi điện thoại này, là muốn cùng ngươi nói một tiếng, ngươi xin trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu hạng mục. Ta là vô cùng ủng hộ, chỉ là bộ ủy nâng đỡ tiền vốn có hạn, mà ngươi cái này khóa đề sở nghiên cứu cần tiền vốn lại là quá lớn. Trong điện thoại truyền tới khẽ than một tiếng tiếng. Tiếp theo thanh âm truyền tới, nhiều mặt băn khoăn dưới, ta cái này bộ trưởng cũng không tốt độc đoán chuyên quyền, chỉ có thể cho ngươi một ít trên danh nghĩa ủng hộ. Mong rằng Lâm chuyên gia không nên đối với ủy ban y tế có ý kiến. Cái ý này gặp, tự nhiên là có, nhưng là Lâm Kiệt khẳng định không sẽ nói ra như vậy. Hắn cười nói, có thể được Ủy ban Y tế phê chuẩn lập hạng, chính là đối với chúng ta cái này hạng mục lớn nhất e ủng hộ. Tiếu Bộ trưởng, cái này hạng mục, chúng ta sẽ từng bước một làm tiếp, ta có lòng tin hoàn thành nó. Lâm chuyên gia ngươi trước sau như một là sáng tạo kỳ tích. Ta cũng tin tưởng, ngươi nhất định sẽ thành công. Là như vậy, ta lấy tư người thân phận, cùng Hiệp Hòa Bệnh viện, Đại học Kinh Thành chi nhánh Bệnh viện, Quảng Châu Bạch Vân Bệnh viện cùng mấy nhà viện trường bệnh viện nói chuyện nói. Bọn họ đối với người chủ trì trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu hạng mục. Vậy đều vô cùng có hứng thú. Lâm chuyên gia, có lẽ người có thể hơn và bọn họ trò chuyện một chút. Xem có thể hay không có hợp tác cơ hội. Đến một nước bộ trưởng tầng thứ này, nơi nào còn có cái gì tư người thân phận. Lâm Kiệt rõ ràng, đây là tiếu bộ trưởng dùng một loại phương thức khác biểu thị giúp đỡ. Làm cho này cái hạng mục lập bang tay đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-nối-tins-nối-lins-qut-kyoat-kosoi-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.